Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 28, Tiên Hiệp, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau sáng sớm Thượng Nguyên Phong Đỉnh, Phó Thanh Trúc ngồi xếp bằng ngồi trên một tảng đá lớn, nhắm mắt mặt hướng hơi sáng sắc trời. Đột nhiên nàng phút chốc mở mắt ra, trong con người tử khí chợt lóe lên. Cùng lúc đó, mặt trời mọc, mới lên ánh sáng mặt trời còn rất nhu hòa, đuổi một ít sáng sớm khí lạnh, mang đến chút ấm áp. Phó Thanh Trúc đứng lên, khạc ra một ngụm chọc khí, sau đó xoay người lại bái nói. Sư tôn, ta đã đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Giản đương trôi lơ lửng ở giữa không trung, bạch sam cùng mực phát bị gió mai phất động, mặt mũi làm lãnh, không giống phàm người trong, khí chất lẫm nhiên thanh lãnh, như trong rừng tùng, trong nước liên, cho người không thể xâm phạm ý. Thần thức trên dưới quét nhìn Phó Thanh Trúc cả người, xác nhận nàng thành công nhét vào mặt trời mọc đi về đông tử khí. Lúc này linh thức viên mãn, linh lực dư thừa, liền khẽ gật đầu, nói. Dẫn thiên kiếp đi, Phó Thanh Trúc làm theo, đem đại thừa kỳ tột cùng thực lực toàn bộ bại lộ ra, hùng hồn linh lực thẳng sung tận trời. Không lâu lắm, Thượng Nguyên Phong ngày thời gian rảnh dần dần tối xuống, không trung xuất hiện một cái cho đen vòng xoáy, trong vòng xoáy có màu trắng bạc điện quang lóe lên. Thiên uy hiển hách, đạo vận kiềm chế, Phó Thanh Trúc cau mày một cái. Có chút khó chịu. Nàng dương mắt nhìn sư tôn, phát hiện sư tôn chắp tay đứng lơ lửng trên không, thần sắc rừng rưng, tựa hồ thiên kiếp này mang đến chèn ép không thể dung chuyển nàng phân nửa. Cũng vậy, sư tôn nhưng là tiên tôn đại năng, còn con này đại thừa kỳ lên tiên thiên kiếp, làm sao vào cho nàng mắt. Phó Thanh Trúc cảm giác chính mình mới vừa đột nhiên xuất hiện đối sư tôn lo âu thực buồn cười. Nàng liễm tâm thần, ngừng đầu lên trực diện vòng xoáy. Thay một bộ ác liệt vẻ kiên nghị, trong cơ thể linh lực cổ động, nơi buồng tim kim trong sách màu bạc văn tự lưu truyền tới càng lúc càng mau. Phó Thanh Trúc hơi khép đôi con ngươi, đỉnh lô quyền kinh vận truyền. Nàng thon dài nhỏ hết sức người hiện lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, phong cách cổ xưa thần bí đạo vẫn lưu truyền ở bên trong vùng không gian này. Vòng xoáy dừng lại một chút, tất cả điện quang thu liễm, sau đó một khắc sau. Một đạo màu đỏ thiên lôi từ vòng xoáy chỗ sâu bất ngờ đánh ra, giống như giữ tợn xích long dương nanh múa vuốt xông về Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc không chút hoang mang, nâng lên trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần tay trái, năm ngón tay hơi cong tạo thành móng hình dáng, màu đỏ thiên lôi còn chưa bổ tới trên đầu nàng, cách thật xa liền bị không biết lực lượng từng đoạn chiếm đoạt đi. Mà Phó Thanh Trúc trong cơ thể đỉnh lô trải qua này lúc hóa thành một tôn xinh xắn lục nhị bốn chân đỉnh lô. Phong cách cổ xưa tối tăm màu nâu, hoa văn phức tạp, lúc này đỉnh dưới có kim ngọn lửa màu đỏ liệt liệt cháy, trong đỉnh, cuối cùng kia bị không biết chiếm đoạt màu đỏ thiên lôi. Cho dù là có nguyên từ tiên tôn kiến thức cùng lực lượng giản đương, lúc này cũng thán phục với Phó Thanh Trúc nhìn trời lôi phương thức xử lý. Nàng cũng xem không hiểu Phó Thanh Trúc này là phương nào tiên gia thủ đoạn, có thể bằng thời gian dành thu lấy thiên lôi. Người thường độ thiên kiếp. Chẳng lẽ là bằng vào thân xác hoặc đạo khí gần người chống cự, chưa bao giờ có thần kỳ như vậy bá đạo phương thức. Cũng không biết Phó Thanh Trúc là từ nơi nào học được thủ đoạn, nàng nhưng đã không dạy nàng những thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản đương suy nghĩ kỹ một chút, nàng dạy cho Phó Thanh Trúc có nguyên từ tiên tôn sáng lập tiên pháp nguyên kinh, đạo kỹ nếu làm, còn lại nhiều hơn là mang nàng đi các loại tiểu linh cảnh cho nàng tìm thích hợp với nàng thôn phệ linh tài. Cho nên này thượng cổ ngũ linh căn mới có thể để cho Phó Thanh Trúc lớn lên tới nhanh như vậy, 15 tuổi, lại lên tiên. Màu đỏ thiên lôi sau, vòng xoáy lại không khách khí chút nào đánh xuống chanh, vàng, xanh, xanh, lam, tím sáu đạo thiên lôi, đều không ngoại lệ, đều bị Phó Thanh Trúc nhiếp vào bên trong cơ thể dung luyện. Đại thừa kỳ lên tiên cố hữu thất sắc thiên lôi đã qua, mà vòng xoáy còn lăng lăng trên không trung cuồn cuộn, không chịu thối lui. Phó Thanh Trúc có chút mờ mịt nhìn nó, chẳng lẽ còn có sao? Sư tôn thanh âm vang lên tới, ước chừng là thiên đạo không vui, ngươi lại bỏ kia thủ đoạn thần bí, ăn nó một đạo thiên lôi thôi. Vừa là lên tiên, không gặp phải xét đánh tính cái gì thiên kiếp. Phó Thanh Trúc bừng tỉnh, thu đỉnh lô quyền kinh, trong cơ thể mặc dù vẫn còn ở dung luyện mới vừa thiên lôi, cũng không lại thấm ra cái loại đó phong cách cổ xưa thần bí đạo vận. Lúc này không trung vòng xoáy ngưng tụ ra một đạo kim sắc thiên lôi, đổ ập xuống địa đập về phía Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc vội vàng linh lực hộ thể, đạo thiên lôi này lại không bị ngăn trở vậy, kính sông trong cơ thể nàng, ở kinh mạch trong xương cốt du tẩu. Thiên lôi lực lượng thật là bá đạo, cơ hồ là trong nháy mắt liền xanh phá nàng kinh mạch, Phó Thanh Trúc sắc mặt trắng nhợt, nơi cổ họng một ngai ngái xông lên, lại bị nàng cưỡng ép đè xuống. Thật may kia thiên lôi lực như là nhận ra được nguyên từ tiên tôn hơi thở, không dám quá mức tựa như, hung ác năng lượng dần dần ôn hòa lại, tu bổ Phó Thanh Trúc kinh mạch. Phó Thanh Trúc chỉ cảm thấy chính mình rong chơi ở trong ôn tuyền, cả người đều ấm áp, linh lực bị thiên lôi lực áp xúc đè thêm lui, thành ngưng luyện tiên lực, linh thức cũng sinh ra biến chất tấn vì thần thức, trong vòng ngàn dặm nhất động nhất tĩnh đều có thể thu vào trong đầu. Nàng thậm chí rõ ràng nhìn thấy sư tôn dung nhan, sư tôn dáng người, sư tôn trong con người cảm xúc biến hóa. Cho đến Phó Thanh Trúc nhận ra được một cổ uy áp phong phú, thế như Thái Sơn thần thức ở thần thức mình bên cạnh lúc, mới giật mình một cái từ lên tiên lúc sinh ra vô địch cảm chung trở lại thực tế tới. Nàng mới vừa rồi làm cái gì vậy? Không chút kiêng kỵ dùng học sinh mới thần thức đi dò thám biết sư tôn. Đại năng biết bao nhạy cảm, sư tôn nhất định là phát hiện. Phó Thanh Trúc có chút kinh hãi, thu liễm thần thức cùng cả người hơi thở, lăng thời gian rảnh rậm chân dần dần đến gần sư tôn, trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần trên mặt lộ ra sợ hãi cùng khẩn trương. Tới giản đương bên người, nàng cúi đầu xin tội, sư tôn, thật xin lỗi, mới vừa rồi là đệ tử xúc phạm. Giản đương tự nhiên biết Phó Thanh Trúc lên tiên sau thần thức tán loạn hành động, nếu không phải nàng kịp thời bày lồng bảo hộ, người này còn không biết sẽ đắc tội nhiều ít tiên gia. Thần thức đường đột đi dò thám biết người khác là tiên nhân gian kiêm kỵ nhất sử, trừ phi ngươi thần thức dò thám biết ẩn núp tới trình độ nhất định không bị phát hiện. Phó Thanh Trúc không phải là không biết những thứ này, nàng mới vừa rồi như vậy càn rỡ, toàn do chính mình mê mệt ở sư tôn tuyệt sắc trên dung nhan, nàng chưa từng như này tỉ mỉ xem qua sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh nhã như tùng bách, diễm tuyệt tựa như hoa hồng. Lưỡng trùng hoàn toàn bất đồng khí chất, ở sư tôn thân thượng lại hòa hợp địa đều phơi bày ra. Chuyến này lần sau không thể tái phạm, giản đương đạm thanh nói, vì sư có thể không so đo với ngươi, nhưng đi ra khỏi nhà, cắt không thể như này. Phó Thanh Trúc bằng lòng, đệ tử biết, đã lên tiên, liền trở về tiên tôn điện củng cố tu vi, qua đoạn ngày giờ, vì sư chiếc nhẫn chữ vật tiên tài ngươi liền có thể sử dụng. Giản đương dùng thần thức mắt nhìn nguyên từ tiên tôn chiếc nhẫn chữ vật, bên trong tiên tài đạo khí chất đống như núi, thật bảo khố một cái, nghĩ đến những thứ này đều tới cho nữ chủ thượng cổ ngũ linh căn cắn nuốt hết, nàng đều thay nguyên từ tiên tôn lòng đau. Đệ tử cảm ơn sư tôn, Phó Thanh Trúc một lần nữa sâu sắc cảm nhận được sư tôn đối với nàng không có chút nào hạn chót sủng ái. Người thường thầy trò chi gian, cho dù thầy trò cảm tình khá hơn nữa. Sư chiếc nhẫn chữ vật cũng không sẽ đối với đồ hoàn toàn cởi mở, dù sao chiếc nhẫn chữ vật là từng cái sửa kẻ sĩ dựng thân chi bản, đan dược, công pháp, đạo khí, tiên tài đều là có thể tồn vào trong đó. Sư tôn chiếc nhẫn chữ vật cho nàng cởi mở quyền hạn, Phó Thanh Trúc từng xem qua, bên trong thiên tài địa bảo chất đống thành núi, nguyên từ tiên tôn thành danh tiên pháp nguyên kinh, uy chấn tu tiên giới khống ngự đạo kỹ lớn lên thời gian rảnh lồng giam. Đánh giết đạo kỵ hư thời gian rảnh xé chờ đều có mọc đơn giản ghi chép trong đó. Lấy được chiếc nhẫn này, không khác nào đào tạo một vị khác nguyên từ tiên tôn, mặc dù điều kiện tiên quyết là linh căn không thể quá kém. Thầy trò chi gian không cần nói cảm ơn, ngươi đi về trước đi. Giản đương thu hồi thần thức, nhẹ giọng nói, đệ tử tuân lệnh. Phó Thanh Trúc mới vừa bay hai bước, lại xoay người trở lại, nghi ngờ nói. Sư tôn không trở về tiên tôn điện sao? Tại sao để cho nàng đi về trước? Giản đương dụ mắt nhìn nàng, thiếu nữ dung mạo xuất sắc, cặp mắt đào hoa đa tình quyến rũ, bởi vì tuổi tác trẻ thơ lại ngậm một tia trẻ trung, tinh khiết cùng muốn hòa vào nhau, thật sự là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nữ chủ đã lên tiên, nhiệm vụ nên đưa lên hành trình. Người thường lên tiên về sau, mỗi lần tấn thăng tiên vị đều cần ngộ đạo. Ngộ đạo tốn thời gian lâu dài. Thường thường nhất bế quan ngộ đạo liền tới trăm năm thậm chí thiên niên. Nhưng Phó Thanh Trúc bất đồng, nàng người mang thượng cổ ngũ linh căn, ngũ hành kiêm tu, linh căn đặc biệt, nhưng trực tiếp chiếm đoạt các loại tiên tài cùng đạo khí nửa đường vận, ngộ đạo tốc độ tiến triển cực nhanh, cho nên có vô bình cảnh, danh xưng là Dĩ nhiên, cái danh hiệu này chỉ có thể duy trì đến thiên cấp tiên tôn cảnh, muốn đột phá tiên đế, vẫn là phải dựa vào tự thân ngộ đạo. Giản Đường tính toán qua, nguyên từ tiên tôn trong chữ vật giới chỉ đồ vật đủ Phó Thanh Trúc chiếm đoạt hảo một đoạn thời gian, nói không chừng có thể vọt thẳng đến tiên hoàng đi. Mà thừa dịp khoảng thời gian này, nàng có thể ra đi tìm một chút bắc tin tức. Vi sư có chuyện đi ra ngoài. Tưởng đến đây, nàng nhàn nhạt đáp. Phó Thanh Trúc sửng sốt một chút, trong lòng có chút khổ sở. Tại sao nàng trở lại một cái, sư tôn muốn đi đâu? Chẳng lẽ sư tôn thật không muốn nhìn thấy nàng sao? Thậm chí cùng Phượng Hoàng lừa nói như vậy, tưởng chụp nàng xuất sư cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, không phải, sư tôn rõ ràng còn như vậy sùng ái nàng, ngay cả chiếc nhẫn chữ vật đều cho nàng cởi mở, làm sao bỏ tới chụp nàng xuất sư cửa. Nhưng sư tôn thần hồn bị tổn thương, đối với nàng là có oán. Phó Thanh Trúc phát hiện nàng không đoán được sư tôn suy nghĩ trong lòng, cũng không nhìn thấu sư tôn biểu tình. Nhưng nàng bây giờ trong lòng chỉ là muốn, không muốn để cho sư tôn rời đi. Nàng ngưỡng mặt lên, trong con ngươi có chút ướt át, âm thanh nhỏ bé mang một ít giọng run rẩy. Sư tôn là ghét ta sao? Giản Đường kinh ngạc, nhìn Phó Thanh Trúc lại giả bộ một bộ nhỏ hình dáng đáng thương. Trong lòng có chút buồn cười, trên mặt nhưng bất vi sở động, thanh âm bình tĩnh như cũ. Đồ nhi thế nào nói ra lời này? Sư tôn bởi vì ta mà thần hồn bị tổn thương, lại ta trở lại một cái sư tôn liền phải rời đi. Chẳng lẽ không phải là sư tôn không muốn gặp ta sao? Phó Thanh Trúc nhẹ giọng nói, rũ mắt không dám nhìn Giản Đường thần sắc. Giản Đường lòng chung cười khẽ, thầm nói Phó Thanh Trúc còn có chút tự biết mình. Không sai, nàng đúng là không muốn gặp Phó Thanh Trúc. Mặc dù này nữ chủ lớn lên rất xinh đẹp, nhưng mặc cho cũng không ai muốn cùng một cái hại chính mình thụ 10 năm thần hồn đau như xé, khí lạnh xâm nhập nhân theo tịch sống chung. Có thể tránh khai dĩ nhiên muốn tránh khai. Dĩ nhiên nàng không thể nào thừa nhận, chẳng qua là tâm bình khí hòa nói. Đồ nhi suy nghĩ nhiều, Phó Thanh Trúc nói, sư tôn chọc tức ta, đệ tử không có câu oán hận nào. Nhưng sư tôn thần hồn còn chưa khôi phục, ngoại giới nguy cơ tứ phía, đệ tử khẩn cầu sư tôn không muốn xảy ra núi. Nàng tiến lên mấy bước, lăng thời gian rảnh lại xuống. Giản Đường im lặng, rũ mắt nhìn nàng. Hồi lâu mới lên tiếng. Gan lớn, dám tà đạo vi sư, còn biết lo lắng nàng, không tính uổng công nuôi. Đệ tử không có, đệ tử cũng không dám. Phó Thanh Trúc ngẩng đầu lên, hoa đào trong tròng mắt sóng mắt lưu chuyển, mang khẩn cầu. Sư tôn theo ta mấy ngày có thể không? Ta có phương pháp nhưng ân cần săn sóc sư tôn thần hồn, đợi sư tôn sau khi khôi phục, đệ tử tuyệt không ngăn trở sư tôn tới lui. Giản Đường nói. Vi sư không cần ngươi bận tâm, nàng như thế nào đi, Phó Thanh Trúc vừa có thể ngăn cản được sao? Bất quá nhìn nàng còn tính có chút lương tâm phân thượng, theo nàng mấy ngày cũng không phải không thể. Giản Đường nghĩ như vậy đến, cách chương.